Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đến đây là để ăn uống, không phải để kết thù. Có chuyện gì hay ho thì đợi ăn uống xong rồi về nhà nói với phu nhân nhà mình cũng như nhau. Vì vậy, bầu không khí ban nãy còn hơi ngượng ngùng, trong nháy mắt đã trở thành một mảnh hòa thuận vui vẻ. Chỉ là Dương Tư đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn, đầu đội khăn đỏ nghe vậy lại chú ý tới. Từ đầu đến cuối, Bùi lão gia đều chưa từng nhắc đến Bùi Tam Lang hiện giờ đang ở nơi nào. Tại sao hôm nay không đến dự tiệc? Và tại sao, trong hai chiếc ghế thái sư ở thượng vị phòng cưới, vị trí vốn nên là của chủ mẫu Bùi gia Bùi Lục thị, lúc này lại trống không? Dương Tư run rẩy hàng mi, nhìn thẳng vào chỗ trống trên thượng vị phòng cưới, ngẩn người ra, dưới lớp khăn đỏ che phủ, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ không rõ, như cách một tầng mây mù. Trong phòng ngủ dán đầy chữ hỉ màu đỏ tươi, căn phòng vốn nên tràn ngập không khí vui mừng, giờ phút này lại nặng nề u ám, khiến người ta ở bên trong cảm thấy ngột ngạt. Tiểu thư, không đúng, nên gọi là thiếu phu nhân rồi. Người có khỏe không? Những nha hoàn bà tử khác đều bị đuổi đi. Trong tân phòng lúc này chỉ còn lại chủ tớ hai người. Hương trong lư hương trên bàn bay lên. Dương Tư mặc hỷ phục phức tạp ngồi ngay ngắn trên chiếc giường cưới được trải đầy long nhãn và đậu phộng, dường như đang thất thần. Hồng Duệ nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng chỉ biết thở dài. Đây đều là chuyện gì thế này? Vốn là một mối nhân duyên thanh mai trúc mã tốt đẹp, sao đột nhiên lại biến thành ra thế này? Bùi đại công tử dù có tốt đến đâu, dù là đối tượng được các cô nương mong đợi nhất ở toàn Thượng Kinh, nhưng người lớn lên cùng tiểu thư nhà nàng từ nhỏ đến lớn rốt cuộc vẫn là Bùi Tam công tử Bùi Cẩn mà. Cũng không biết Dương phu nhân có biết chuyện hôm nay hay không. Có lẽ là biết rồi. Nếu không, với tính cách không khoan nhượng của Dương phu nhân, nếu biết chuyện Bùi gia làm loạn như vậy, không biết sẽ tức giận đến mức nào. Hồng Duệ đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghe thấy một giọng nói khàn khàn truyền đến. Hồng Duệ, ngươi nói, Bùi biểu ca chàng, thương thế đã khỏi hẳn chưa? Nàng vội vàng cầm ấm trà từ trên bàn rót một chén trà nóng đưa qua, nhưng lại không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Chuyện hôm nay cũng thật sự khiến nàng kinh ngạc, đến bây giờ vẫn còn hơi ngơ ngác chưa hoàn hồn lại. Chỉ đành nói, lão gia và cô gia vẫn còn đang tiếp khách ở đại sảnh, nhất thời e là không thể rời đi được. Nhưng mà, vừa rồi ta cũng nghe nha hoàn Bùi phủ bên ngoài nói, cô gia đã dặn dò bọn họ trước rồi, sẽ sớm quay về thanh tự viện này, sẽ không để thiếu phu nhân. Hồng Duệ dừng lại một chút, cuối cùng vẫn cảm thấy chỗ nào đó không được tự nhiên, vẫn là đổi lại cách gọi, sẽ không để tiểu thư phải chờ lâu đâu. Đến lúc đó cô gia nhất định sẽ giải thích rõ ràng chuyện hôm nay với tiểu thư. Hồng Duệ dò xét sắc mặt của tiểu thư nhà mình mà an ủi. Dương Tư nghe được câu trả lời này, lại bưng chén trà nóng không nói gì, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang thất thần. Hơi nước từ chén trà nóng bốc lên nghi ngút, từ từ bay lên không trung, che khuất tất cả biểu cảm. Không biết qua bao lâu, cốc cốc, bên ngoài truyền đến một giọng nói trong trẻo còn hơi xa lạ. A Tư, khách khứa đã được tiễn đi hết rồi, phụ thân gọi chúng ta cùng đến từ đường. Là Bùi Giác. Dương Tư bừng tỉnh, nhìn Hồng Duệ nghênh đón người vào cửa. Cách Chương.